Game Online Thực Tế Ảo Chi Nữ Tướng. Tác giả, Chấp Tửu Bạch Y. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, Phần 1, Game Online Thực Tế Ảo Chi Nữ Tướng. Tác giả, Chấp Rượu Bạch Y. Văn án, chết trận xa trường. Sở Yêu một lần nữa mở hai mắt. Lại đi tới một cái kỳ diệu địa phương, người qua đường giáp, tiểu tỷ tỷ, cái này NPC vì cái gì sẽ cùng ngươi nói chuyện a? Có thể phát hạ công lực sao? Sở Yêu, người qua đường ất, Long tỷ, ngươi cái này DPS cũng quá cao đi, kéo cừu hận như vậy ổn, có phải hay không bác? Sở Yêu, người qua đường bính, Sở tỷ tỷ, ta là ngươi tiểu mê muội, ta phải cho ngươi sinh hầu tử. Sở Yêu, nơi này người có điểm quái quái. Gạch dưới, Z, gạch dưới dùng ăn thuyết minh. 1, Trường Thiên Sảng Văn, ấm áp không ngược. 2, bảo trì ngày càng, trừ phi ngoài ý muốn. 3, có nam chủ, lên sân khấu vãn tác, xuyên qua thời không trò chơi võng du tương lai hư cấu vai chính. Sở Yêu vai phụ, đường thời, sở sư cái khác, game online thực tế ảo. Cổ xuyên chưa chương một. Sở Yêu cảm thấy chính mình cả người phẳng phất tẩm ở trong nước. Toàn bộ thân thể đều mất đi chi giác, nàng ký ức còn dừng lại ở trên chiến trường. Dưới chân là bị máu tươi nhiễm hồng thổ địa, bên cạnh thỉnh thoảng vang lên các chiến sĩ anh dũng giết địch gào giống thanh. Thỉnh thoảng có vũ khí sắc bén đâm vào sao sao xé rách thanh. Nàng không biết chính mình cuối cùng có hay không bảo vệ cho kia tòa thành trì. Liền mất đi ý thức, nàng thật sự là quá mệt mỏi, khốn thủ cô thành hơn tháng, mấy ngày không ngủ không nghỉ, mang theo tướng sĩ ngăn cản nhiều hơn bọn họ mấy lần địch nhân. Thẳng đến cuối cùng cũng không có chờ tới viện binh, đương nàng ý thức được điểm này thời điểm, nàng đã là từ hôn mê chung khôi phục lại, tuy rằng vẫn như cũ không có sức lực khống chế thân thể. Thậm chí liền trợn mắt loại này sự tình đơn giản đều làm không được. Nhưng nàng vẫn là nỗ lực nghe bên cạnh người lời nói. Sở tướng quân, chúng ta đã tận lực, chỉ là sở thượng tá chịu thương thật sự phi thường nghiêm trọng. Cho dù bằng vào hiện tại chữa bệnh kỹ thuật, muốn hoàn toàn khôi phục đến từ trước cũng là không có khả năng sự. Chúng ta chỉ có thể bảo đảm nàng cánh tay phải thương sẽ không ảnh hưởng nàng ngày sau sinh hoạt. Giống như là sở tướng quân người trầm mặc trong chốc lát. Mới hỏi nói, cánh tay của nàng có thể khôi phục nhiều ít. Bảo thủ phòng trưng, không đến nguyên lai 70%, Sở Yêu tưởng nhíu mày. Nàng cảm thấy vị này sở tướng quân thanh âm nghe tới thực quen tai. Hơn nữa giống như bọn họ nói chính là thân thể của nàng. Chỉ là cho dù nàng dùng hết toàn lực, cũng vẫn như cũ không năng động đạn một chút. Ngược lại bởi vì mất sức lực mà lần thứ hai chìm vào hắc ám mani. Chờ nàng lại một lần tỉnh lại khi nàng rốt cuộc mở mắt, đánh giá phòng này, phòng rất lớn, nhưng là không có gì trang trí, nơi nhìn đến một mảnh trắng xóa. Sở Yêu nhìn thoáng qua, trên người xuyên y phục là bạch lam sọc, cánh tay trái có ẩn ẩn đau đớn, bả vai chỗ không biết bị cái gì cố định trụ, cánh tay thượng cắm một cây trong suốt ống mềm. Một chỗ khác liên tiếp một cái kim loại cái dương, lúc này nàng mới phát hiện, toàn bộ trong phòng loại này ngân bạch kim loại rất nhiều. Ngay cả nàng dưới thân giường đều là dùng kim loại làm thành. Nàng nhăn lại mi, mặc cho ai mới vừa tỉnh tới phát hiện chính mình thân ở đất khách tâm tình đều sẽ không hảo. Huống chi cái này địa phương thoạt nhìn kỳ kỳ quái quái. Hơn nữa giống như so nhà nàng điều kiện muốn kém rất nhiều. Chỉ là rốt cuộc không ở quen thuộc địa phương, Sở Yêu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ hy vọng có thể tới cái người hầu tỳ nữ, mau chóng giải đáp nàng nghi vấn. Không đợi nàng lại nghĩ nhiều chút cái gì, phòng cửa mở, thân xuyên bạch y người đi đến, kia xiêm y kiểu dáng cũng là kỳ kỳ quái quái. Thấy nàng tỉnh, hỏi nàng cảm giác như thế nào, nàng không dám nói thêm cái gì, chỉ là lắc lắc đầu. Nói là lắc đầu, cũng bất quá là tiểu biên độ động hạ đầu. Rốt cuộc nàng hiện tại liền động động ngón tay đều nhấc không nổi sức lực. Cái kia giống như là đại phu người không đang hỏi nàng vấn đề, mà là tới kiểm tra một chút nàng thương. Sau đó ở một cái đồ vật thượng điểm vài cái, nói, thượng giáo, ngươi cánh tay khôi phục không tồi. Hiện tại không thể động chỉ là bởi vì ở chữa bệnh thương đãi thời gian quá dài. Thân thể cơ năng yêu cầu chậm rãi khôi phục, quá 2 ngày liền sẽ dần dần bình thường lên. Đến lúc đó xuất viện là được, Sở Yêu gật đầu. Người kia liền đi ra ngoài, người kia lời nói rất nhiều từ nàng đều nghe không hiểu. Nhưng là đại khái lý giải ý tứ, giống như là nói nàng thương thực mau sẽ khôi phục, nhưng là người kia vì cái gì muốn kêu nàng thương tiêu đâu? Là bởi vì nàng cùng cái kia kêu thương tiêu người dung mạo đặc biệt tương tự cho nên cứu lầm người. Sao, cứ việc trong lòng có muôn vàn nghi vấn, nàng cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói. Không nói nàng hiện tại có hay không sức lực nói chuyện. Ở một cái xa lạ địa phương tỉnh lại, nàng nào dám tùy tiện hỏi người khác vấn đề nha. Vạn nhất nói sai rồi một câu nửa câu, ai biết mặt sau chờ nàng là cái gì. Nàng tâm tư cẩn thận, đối mặt loại chuyện này là sẽ không đại ý, chỉ là không chờ nàng tưởng quá nhiều. Kia phiến môn liền lại bị mở ra, nghênh diện phác lại đây một cái nhỏ xinh nữ hài, ghé vào trên người nàng liền bắt đầu khóc, nàng nháy mắt liền cứng lại rồi. Này, đây là có chuyện gì? Chờ kia nữ hài ngẩng đầu, Sở Yêu trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại không lộ thanh sắc. Nguyên lai này nữ hài thế nhưng cùng nàng lớn lên có 7-8 phần tương tự. Chỉ là thoạt nhìn càng tiểu một ít, hơn nữa đôi mắt càng có sức sống, thập phần linh động, trên mặt chảy nước mắt, làm người càng thêm thương tiếc, nàng không khỏi dâng lên thương tiếc chi tâm. Đừng, khụ, đừng khóc, nàng lâu không nói chuyện, lại mới vừa có một tia sức lực, thanh âm thập phần khàn khàn, hơn nữa âm lượng cực tiểu. Kia nữ hài lại nghe tới rồi, chỉ là khóc đến càng hung, Sở Yêu có chút bất đắc dĩ, nàng thân ở đất khách, hơn nữa trên người còn bị trọng thương, hiện tại đều không thể động đậy, nàng cũng chưa khóc, này nữ hài lại phảng phất bị thiên đại ủy khuất, tiếng khóc rung trời, nàng quần áo đều bị tẩm ướt, nàng dương mắt nhìn về phía đứng ở mép giường người. Này liếc mắt một cái nàng thật là thiếu chút nữa khắc chế không được trong lòng khiếp sợ. Trước mặt hai người cùng cha mẹ nàng sinh đến giống nhau như đúc. Chính là nàng phụ thân sớm đã chết trận xa trường, mẫu thân bởi vậy một bệnh không dậy nổi, thân thể cũng thập phần suy yếu, cả ngày triền miên giường bệnh, lại một tế xem này hai người, Sở Yêu mới nhưng xác định cũng không phải chính mình thân sinh cha mẹ. Kia nam tử thập phần lãnh túc, nhưng nàng phụ thân tuy nói là một viên danh tướng, tính tình lại nho nhã ôn nhuận, mà nàng kia thoạt nhìn thập phần dịu dàng, tuy rằng trong mắt rưng rưng, trên mặt cũng tràn đầy tiêu tụy chi sắc, nhưng cũng có thể nhìn ra đều không phải là ốm yếu thân thể. Nàng trước người nữ hài xoa xoa nước mắt, đối nàng nói, tỷ, ngươi đều phải hù chết chúng ta, ra như vậy nghiêm trọng sự cũng không nói. Chúng ta vẫn là sau lại mới được đến tin tức kia nam tử răn dạy. Hồ nháo, như vậy chuyện quan trọng có thể nói sao? Cái này kêu tiết lộ liên bang cơ mật. Nữ hài rụt rụt thân mình, hướng nàng phía sau trốn. Sở Yêu lại không giác ra cái gì, mà là bị nữ hài trong lời nói bao hàm tin tức chấn đến đại não trống rỗng. Này nữ hài kêu nàng tỷ. Nhưng nàng rõ ràng nhớ rõ phụ mẫu của chính mình chỉ có nàng một cái nữ nhi a. Lão Sở, đây là kia dịu dàng nữ tử nói chuyện, nàng không tán đồng nhìn nam tử liếc mắt một cái, trong giọng nói mang điểm oán giận, ở phòng bệnh ngươi cũng không thể thu liễm hạ tính tình. Yêu yêu này còn bệnh đâu, không đợi Sở Yêu lấy lại tinh thần. Nàng kia an vị ở nàng bên người, giúp nàng lý hạ mặt bên đầu tóc. Yên tâm, bác sĩ nói ngươi quá 2 ngày là có thể xuất viện về nhà, nàng nói thở dài. Bám vào người ôm ôm nàng, hết thảy đều sẽ hảo lên, đừng nói Sở Yêu hiện tại đã bị kinh không phản ứng. Nàng cho dù có phản ứng, bằng hiện tại thân thể cũng làm không ra, cho nên chỉ có thể chớp chớp mắt, ý bảo chính mình đã biết, 3 người giống tới khi giống nhau vội vàng rời đi. Sở Yêu trong lòng nghi vấn lại tích lũy càng ngày càng nhiều. Quả nhiên không quá 2 ngày, nàng liền rời đi cái kia phòng bệnh, nàng có thể cảm giác được chính mình hiện giờ thân thể so lúc trước muốn cường kiện rất nhiều. Giống như là nàng lần này bị thương ngốc tại trên giường không thể nhúc nhích. Theo lý thuyết yêu cầu tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, nhưng khôi phục quá trình lại ngoài dự đoán mau. Cơ hồ mỗi một khắc đều có thể cảm thấy được trong thân thể sức lực một chút hồi phục. Này còn không đến 2 ngày, nàng đã có thể xuống giường, chỉ là nàng cũng nếm thử quá, trong thân thể nội lực toàn bộ biến mất, cũng không biết là vì sao. Cũng may nàng trời sinh tính rộng rãi, ở nàng xem ra, có thể sống sót cũng đã là cực kỳ gian nan sự. Mất đi võ công luyện nữa trở về liền hảo, tuy nói nàng đã qua luyện võ tốt nhất tuổi, nhưng có thể nhặt về 2-3 thành cũng là tốt. Bất quá trong lòng cũng khó tránh khỏi phiền muộn, nàng không biết cuối cùng trong thành bá tánh có hay không bỏ chạy. Cũng không rõ ràng lắm cùng nàng cùng chiến đấu hăng hái các tướng sĩ hiện giờ ở nơi nào. Kia một nhà 3 người cũng không có thất ước, mà là thật sự muốn đem nàng tiếp đi, mà nhìn đến trước mặt từ màu bạc kim loại làm thành hình chứng đồ vật. Nàng vẫn là lộ ra khó có thể miêu tả biểu tình. Nàng vốn tưởng rằng 2 ngày này sự tình đã cũng đủ làm người giật mình. Không nghĩ tới nàng chấn định vẫn là không có tu luyện về đến nhà. Kéo nàng cánh tay nữ hài phảng phất hiểu lầm nàng biểu tình. Che miệng cười nói, tỷ ngươi có phải hay không cảm thấy cái này gia đình dùng phi hành khoang quá xấu a? Ta cũng như vậy cảm thấy đâu. Chính là mẹ bởi vì nó là an toàn tính tối cao phi hành khoang. Làm lơ ta cùng bà ý kiến liền mua đã trở lại, dịu dàng nữ tử liếc nàng liếc mắt một cái. Không thèm để ý tiểu nữ nhi nghịch ngợm, nói, bộ dáng lại không quan trọng, thực dụng liền hảo, nàng ở bên kia đỡ sở yêu thượng cái này quái vật khổng lồ. Sở yêu có chút xấu hổ, nàng cũng không cảm thấy chính mình suy yếu tới rồi loại tình trạng này. Bất quá là vài bước lộ mà thôi. Chỉ là nàng vào cái kia kim loại vật, mới phát hiện bên trong có khắc động thiên, từ bên ngoài xem đã rất lớn, tiến vào mới phát hiện, này cơ hồ giống như là cái thu nhỏ lại phòng, các loại vật phẩm đều thập phần đầy đủ hết, chỉ là làm sở yêu có chút kỳ quái chính là, nơi này người phảng phất đều càng thích dùng kim loại làm các loại đồ vật. Mà rất ít thấy mộc chế phẩm ni tuy nói nàng mấy ngày nay nằm kia trương giường cũng không ngại. Nhưng nàng vẫn là hoài niệm nàng khuê phòng chung kia trương gỗ đỏ giường. Đó là nàng phụ thân thân thủ vì nàng là mần ni trên người xuyên y phục tài chất cũng rất kỳ quái. Không phải miên không phải ma càng không phải tơ lụa ti lụa. Tuy nói xúc cảm mượt mà, nhưng tóm lại không thói quen. Nàng câu thúc ngồi ở trên chỗ ngồi, nghe bên người nữ hài díu ra díu dít cùng nàng nói chuyện. Từ trong trường học sự tình nói tới hiện tại truy minh tinh. Lại đến tưởng chơi trò chơi. Nàng là có nghe không có hiểu. Chỉ có thể thường thường gật đầu. Bất quá từ nữ hài lời nói chung. Nàng cuối cùng đã biết đối phương tên. Sở sư, nàng mang theo điểm hâm mộ nói. Thì tên của ngươi lại dễ nghe lại hảo nhớ. Đâu giống ta, khi còn nhỏ bị lão sư phạt viết tên quả thực là thơ ấu bóng ma. Rõ ràng chúng ta 2 cái tên đều là vì kỷ niệm mẹ nghiên cứu văn tự cổ đại thành tựu. Dựa vào cái gì ta liền càng xui xẻo a? Sở yêu cười sờ sờ nàng đầu. Không có a, sư sư tên rất êm tai, nàng danh yêu tự song nghi. Xuất từ kinh thi đào yêu, đúng là cha mẹ đối nàng tốt đẹp kỳ vọng. Hy vọng nàng cả đời có thể bình an hỉ nhạc. Đáng tiếc, người ở triều đình thân bất do kỷ. Cuối cùng, nàng vẫn như cũ không có thể thực hiện cha mẹ chờ mong. Mà sở sư tên liền càng rõ ràng, hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, có lẽ sở hữu cha mẹ đối hai tử mong đợi đều là tương đồng. Sở sư lại sửng sốt một chút, sau đó mặt bỗng nhiên đỏ, xúc đến nàng trong lòng ngực, tỷ, ngươi cười lên thật là đẹp mắt. Sở yêu bật cười, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe thế loại lời nói. Chỉ là xuất từ nữ hài khẩu, đảo có vẻ hồn nhiên đáng yêu. Nữ tử cũng nói, nên nhiều cười cười mới hảo, sở yêu suy nghĩ. Chẳng lẽ nàng lúc trước là cái ít khi nói cười người. Chương 2 chờ đến nhìn đến phi hành bên ngoài khoang thuyền mặt cảnh sắc. nàng liền không có tâm tư đi tự hỏi những việc này. Hết chương.